Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 672, 672. Chương 672 tranh đoạt hạt giống tốt. Dưới đài lửa nóng nghị luận chung. Ai cũng không nhìn thấy Cố Thanh đáy mắt tinh quang, nàng tầm mắt như có như không mà dừng ở Mục Tiết Toàn trên người. Tự nhiên là thấy Mục Tiết Toàn cùng bên cạnh nam nhân ám độ Trần Thương. Hừ, chỉ nhìn một cách đơn thuần Mục Tiết Toàn đi đường ngoại tám hình. Hai chân khi thì phát run, đầu gối run rẩy, Liên Thanh liền đoán được Mục Tiết Toàn phi xử nữ. Cũng không biết một ngày cùng mấy nam nhân lên giường đâu. Cặp kia đại ngực đã bị nhiều ít cái nam nhân gặm cắn quá đâu. Cố Thanh, này 30 viên cao cấp thú linh đan, là đối với ngươi khen thưởng. Phí Thái Hòa thân tay bưng một cái nâu đỏ sắc khay. Mặt trên bầy biện lóe 7 màu ánh sáng 30 viên cao cấp thú linh đan, Liên Thanh vẫn chưa biểu hiện ra nhiều kích động biểu tình. Đạm nhiên mà tiếp nhận Phí Thái cùng trong tay khay. Thấp giọng nói tạ, tạ hiệu trưởng, ngươi thiên phú thật tốt. Hơn nữa có được song thiên phú vẫn là một người luyện khí sư. Bổn hiệu trưởng thập phần xem trọng ngươi. Phí Thái cùng nói những lời này. Ở đây tất cả mọi người nghe thấy, Phí Thái cùng dụng ý Liên Thanh đánh giá được đến. Chính là muốn đem Cố Thanh đẩy đến sóng gió khẩu. Xem nàng có chịu nổi chèn ép. Tạ hiệu trưởng đại nhân coi trọng. Liên Thanh hơi rũ phía dưới. Nhìn khay 30 viên cao cấp thú linh đan, đệ nhị danh Cố Kiệt cũng bắt được 20 viên cao cấp thú linh đan cùng 10 viên trung cấp thú linh đan, mà đệ tam danh Tề Văn Hiên khen thưởng đó là 10. Viên cao cấp thú linh đan, 10 viên trung cấp thú linh đan cùng 10 viên cấp thấp thú linh đan. Một tổ ba người một lần nữa lấy về 90 viên thú linh đan. Như thế bổ trở về Liên Thanh không ít tổn thất. Thật là hâm mộ a. Nếu là lúc ấy ta lớn mật một chút, gia nhập Cố Thanh tổ, hôm nay có phải hay không có thể cùng nữ thần cùng nhau trao giải? Đúng vậy, đúng vậy. Ngày sau còn có cái gì hoạt động? Ta nhất định sẽ đứng ở nữ thần bên người. Nữ thần sức chiến đấu quá cường. Bản công tử cầu bảo hộ tương đương. Dưới đài tân nữ thần trận doanh nam học sinh. Điên cuồng mà hô to muốn thể sống chết đi theo Cố Thanh. Thậm chí còn nói phi Cố Thanh không yêu. Đối với loại này tố chất thần kinh tồn tại. Liên Thanh tự nhiên là liếc mắt một cái đều sẽ không xem bọn họ. Đang lúc đại gia đem tầm mắt toàn bộ chú ý ở Cố Thanh trên người khi đứng ở tả phía sau ba vị đại danh sư nhích người. Đường Hướng Dương, Phỉ Thiên Hòe cùng Phượng Vương ra ba người lướt qua hiệu trưởng đại nhân. Đứng ở đài cao phía trước nhất, ba vị lão sư đứng ra nhất định là muốn thu đồ đệ. Thiên Nột, phù hộ ta bị ba gã lão sư trong đó một người nhìn chúng đi. Làm ta giảm bớt 10 năm. Nga không? Là 20 năm thọ mệnh đều cam tâm a. Dưới đài tân sinh nghị luận đến không tồi. Tam đại danh sư đứng ở đài cao trước. Chính là vì thu đồ đệ. Tốt mầm tự nhiên muốn từ trước hết một đám mua chuộc. Không hề nghi ngờ. Năm nay tiền tam danh tất nhiên đều có thể thu vào danh sư môn hạ. Cố Thanh vị này tiềm lực cực đại nữ tân sinh. Tam đại danh sư đều có thu đồ đệ chi ý, đặc biệt là Phỉ Thiên Hòe. Nàng nhìn về phía Cố Thanh ánh mắt cực kỳ cực nóng. Phượng lão sư, ngươi năm nay khó được ra tới chiêu đồ đệ, ta liền làm ngươi trước tuyển học sinh. Đường Hướng Dương là Phượng Chính Hào tốt nhất tổn hữu. Minh bạch Phượng Chính Hào trong lòng sở tuyển hắn, lại nhìn đến Phỉ Thiên Hòe đối Cố Thanh ánh mắt. Đường Hướng Dương cho rằng Cố Thanh tuyệt đối không thể bị Phỉ Thiên Hòe cướp đi. Cho dù Cố Thanh không phải làm chính mình đồ đệ, nhưng ít ra Cố Thanh có thể trở thành bạn tốt đồ đệ. Phỉ Thiên Hòe sắc mặt lược lộ rõ cấp. Nhưng nàng biết Phượng Chính Hào tính nết. Hắn là vị săn sóc nam nhân, nhất định sẽ đem đầu tuyển cơ hội nhường ra tới. Đến lúc đó chính là Phỉ Thiên Hòe làm cái thứ nhất chọn lựa hạt giống tốt lão sư. Dưới đài cùng Lương Nguyên Lượng Liêu Tình Mục Tiết Toàn nhận thấy được tam đại danh sư chung tranh phong. Phẫn nộ mà chừng hướng Cố Thanh, Cố Thanh vẫn là cái thứ nhất khiến cho ba vị danh sư tranh đoạt học sinh. Hết chương.